Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Tổ Nguyên Thần Tượng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân cũng đã chạy đến nguyên vị diện thứ 8 sau khi dung hợp với nguyên vị diện tân sinh của mình. Và đây thì hắn đi nghe ngóng tin tức về Đế Đình để chủ động tiến hành tiêu diệt. Tuy nhiên thì cũng biết được thế lực Đế Đình được trải rộng và không thể tìm được trụ sở bí mật ở đâu, cho nên hắn buộc phải tới một phân đà của Đế Đình, rồi từ đó thì tìm hiểu thông tin. Và phần trước hắn đã sử dụng đấu đạo bí tự và moi móc thông tin từ một tên phân đà chủ, chỉ là dạng đại đế cấp 2 mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ thực sự diễn ra các bạn nhé. Đế Đình chi chủ ở trong Đế Đình giới, muốn đi Đế Đình giới cần tiến về La Dương mộ vực. Ở trung ương của La Dương mộ vực, trước Tổ Nguyên Thần Tượng có trận pháp truyền tống thông hướng Đế Đỉnh giới. Nghe đại đế giảng thuật, Tần Quân hơi nhíu mày. La Dương mộ vực hắn cũng đã từng nghe tới, chính là thần vực do vô số mộ địa tạo thành, có rất ít sinh linh tiến vào, bởi vì ở đó tử khí quá nặng, oan hồn vô số, cho dù là chí thượng thủy nguyên chủ vào thì cũng rất khó mà thoát thân. Không nghĩ tới là Đế Đỉnh giới lại ở trong một hiểm địa như thế, cùng với hình tượng thần thánh mà bình thường bọn hắn tuyên dương là hoàn toàn khác biệt nhau. Nghĩ xong, Tần Quân liền quay người, tên đại đế kia, Uy Hôi Yên Diệt, hắn đồng dạng cũng là bất hủ thần niệm đại đế, thần niệm đủ để tận diệt thương sinh. Đi thôi. Tần Quân mang theo bàn cổ bay về phía La Dương mộ vực, làm cho thần vực cực kỳ nổi danh, nguyên vị diện thứ 8. Rất dễ dàng có thể hỏi ra được phương hướng, một đường bọn họ tiến lên cũng không có trở ngại. Cùng lúc đó thì một tin tức động trời truyền khắp cả nguyên vị diện thứ 8 là Thiên Nguyên Đế tộc sắp xuất thế. Nghe nói hang ổ của Quỷ Thần Mưu bị bứng đi, kỳ chủ Quỷ Thần Sách cùng với thủ hạ Hạch Tâm đều biến mất. Việc này vừa truyền ra lập tức gây nên huyên náo xôn xao. Quỷ Thần Mưu lại bị bứng cả ổ sao? Làm sao có thể? Tề, Thiên Nguyên Đế tộc sáng tạo hết thảy lại sắp xuất thế ư? Vì sao chứ? Mà Quỷ Thần Sách còn sống không? Là giả đó. Thiên Nguyên Đế tộc đã có mấy chục ức năm chưa từng xuất hiện. Nhóm người cuối cùng tiến vào Thiên Nguyên Đế tộc nhận truyền thừa, bây giờ đều đã trở thành vực chủ một phương. Các sinh linh nghị luận ở Mỹ, ngay cả những vực chủ, thế lực chi chủ kia cũng không thể tin được. Ở nguyên vị diện thứ 8, chúng sinh đều tín ngưỡng Thiên Nguyên Đế tộc, ngoại trừ tam đại thế lực ở cấp độ bá chủ ra. So sánh với Đế Đình thì Thiên Nguyên Đế tộc có thể nói là vô cùng nhân hậu. Trước kia thường cách một đoạn thời gian sẽ tuyển bạt sinh linh có thiên phú nhập tộc để tu luyện, hơn nữa còn không cần yêu cầu hồi báo. Nhìn lại Đế Đình chỉ biết bóc lột chúng sinh, Tần Quân cùng bàn cổ trên đường cũng nghe được một ít tin tức. Tần Quân nở nụ cười, hắn đang giàu dĩ để làm sao tìm kiếm Thiên Nguyên Đế tộc, không nghĩ tới Thiên Nguyên Đế tộc liền xuất hiện, đúng là vừa vặn. Thu thập Đế Đình xong, hắn khẳng định là sẽ mạnh lên, lại đi tìm Thiên Nguyên Đế tộc gây phiền phức, cứu thiên vận cùng với các Hồng Mông thần linh. Nghĩ xong, Tần Quân bắt đầu gia tăng tốc độ, bàn cổ cũng theo sát phía sau. Nguyên vị diện có diện tích rất lớn, nhất là nguyên vị diện thứ 8, lâu đời hơn Hồng Mông, hai người Tần Quân phải vượt qua trên 100 thần vực mới tới được La Dương mộ vực. Còn chưa có tiến vào La Dương mộ vực thì tinh không dọc đường liền cực kỳ tịch mịch, sinh linh tới lùi rất ít, thậm chí ngay cả tinh cầu có sinh linh cũng không. Trong vũ trụ lơ lửng rất nhiều hài cốt, nhìn thấy mà giật mình. Phía trước có một đoàn ánh sáng giống như hạo nhật chiếu sáng cả vũ trụ hắc ám. Cái kia chính là La Dương mộ vực. Tần Quân cùng bàn cổ cấp tốc tiến vào. La Dương mộ vực rất lớn, thậm chí lớn hơn đại bộ phận thần vực. Vô số mộ địa như những tòa phi đảo tụ tập nhít nhà lít nhít, thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng của oan hồn gào thét. Khí tức của đám người Tần Quân rất mạnh, dọa cho các oan hồn không dám lại gần, né họ như thiên địch vậy. Một đường vô sự mà đi, hai người rốt cuộc tới trước Tổ Nguyên Thần Tượng. Tổ Nguyên Thần Tượng này cao cả ngàn vạn trượng, chính là một thần linh ngồi trên ghế đá. Biểu lộ của bàn cổ rất cổ quái, không khỏi nhìn về phía Tần Quân, mà thần sắc của Tần Quân thì cũng nghẹt ra, mày kiếm nhíu chặt lại, bởi vì dáng dấp của Tổ Nguyên Thần Tượng này giống hắn như đúc, ngay cả cái ghế đá cũng rất giống với Chí Cao Thần Tọa. Hơn nữa, còn không phải là Chí Cao Thần Tọa trước kia, mà là Chí Cao Thần Tọa đã trải qua bất hủ thần lực rèn luyện. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thiên Nguyên Đế tộc thực sự do chẫm sáng tạo sao? Tần Quân lại âm thầm nghi hoặc, thiên hạ không có khả năng lại có chuyện trùng hợp đến như thế. Đúng lúc này thì bàn cổ đi tới trước ngực của Tổ Nguyên Thần Tượng, phát hiện ra một cánh cửa đá. Cửa này cao tới 100 trượng, nhìn như rất lớn, nhưng từ xa nhìn lại thì nó lại vô cùng nhỏ bé, để cho người ta phải xem nhẹ. Ánh mắt của bàn cổ ngưng tụ lại. Sau đó cửa đá liền mở ra, cường quang lóe hiện, thấy không rõ chẳng cảnh bên trong. Tần Quân lướt qua bàn cổ dẫn đầu tiến vào, bàn cổ thì theo sát phía sau. Sau khi bọn hắn đi vào không lâu, phía sau liền trống rỗng xuất hiện một bóng người. Bóng người này như một làn khói xanh phiêu miễu hư vô, thậm chí còn không có được hình dạng hoàn chỉnh. Hết thảy đều có nhân quả, người vẫn là người, cho dù ngươi không muốn thừa nhận. Trong bóng người truyền ra một đạo âm thanh tuyên cổ, phảng phất như trải qua tang thương, ngộ được chân lý vô thượng. Hắn nhìn trong chốc lát rất nhanh liền biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, tựa như chưa từng xuất hiện qua. Ở một bên khác, hai người Tần Quân tiến vào trong động ánh sáng, chung quanh giống như hư không vô tận, tràn đầy cuồng quang trắng xóa, nhưng có vô số dòng điện lưu màu xanh da trời lướt qua, hình thành một cái thông đạo không có điểm cuối. Không gian đại đạo xong, Tần Quân nhíu mày, lúc này dừng lại, mặc dù là bàn cổ có chút nghi hoặc nhưng không mở miệng hỏi, chỉ lặng lặng đứng chờ bên cạnh Tần Quân. Tần Quân trên người mang theo thời không tạo hóa bắt đầu hấp thu không gian đại đạo. Không gian đại đạo này có khả năng không phải là không gian đại đạo cao nhất của nguyên vị diện thứ 8, nhưng có thể để hắn hiểu rõ không gian của nguyên vị diện thứ 8, vì ngày sau mà đánh tốt xuống một nền cơ sở. Không tới thời gian uống cạn nửa chén trà, Tần Quân nhẹ nhõm thu hoạch không gian đại đạo. Tu vi không tăng trưởng, nhưng đối với không gian của nguyên vị diện thứ 8, hắn đã lĩnh ngộ được không ít. Không gian đại đạo ở nơi này càng mạnh hơn không gian đại đạo của Hồng Mông. Chí thượng thủy nguyên chủ bình thường không thể thu phục được. Hấp thu xong không gian đại đạo, Tần Quân tiếp tục đi tới trong đại điện u ám. Cực đế lúc này nhìn cụ Cửu Túc mà hỏi, vì sao lại để ta trở về, ta có thể giết hắn. Thiên nguyên đế tộc đã xuất hiện, cụ Cửu Túc hít sâu một hơi trầm giọng nói, trong mắt khó mà che giấu nổi vẻ sợ hãi. Ngươi không phải hy vọng ta tiêu diệt thiên nguyên đế tộc sao? Cực đế nhíu mày hỏi. Ta nói ở đây là bàng chi. Bây giờ trở về là dòng chính của thiên nguyên đế tộc, cụ Cửu Túc thở dài. Mỗi một vị dòng chính của thiên nguyên đế tộc đều có thể địch lại toàn bộ bàng chi, cho dù là ta ở trước mặt cũng vô cùng nhỏ bé. Nhớ kỹ, ngày sau tuyệt đối không nên đối nghịch với dòng chính của thiên nguyên đế tộc. Cụ Cửu Túc căn dặn, sợ rằng cực đế không khống chế được cái tâm lý hiếu chiến của mình. Cực đế nghi hoặc hỏi, nếu như dòng chính của thiên nguyên đế tộc cường đại như thế, không phải nguyên vị diện đều bị bọn họ khống chế hay sao? Xác thực là vậy, nhưng bọn họ không nguyện ý. Dòng chính của thiên nguyên đế tộc có số lượng rất ít, hiện nay bàng chi chỉ là một vị nào đó trong bọn hắn lưu lại dòng dõi thôi, huyết mạch không thuần cho nên bị dòng chính bài xích. Cụ Cửu Túc lập tức giải thích, dù sao hắn đã từng xông xáo qua các nguyên vị diện khác, hiểu rõ về thiên nguyên đế tộc rất sâu. Rất ít, chẳng lẽ một nguyên vị diện liền đại biểu cho một vị dòng chính sao? Cực đế hiếu kỳ hỏi. Hắn vẫn luôn có trái tim truy cầu mạnh nhất, tự nhiên cảm thấy hiếu kỳ về tồn tại dòng chính của thiên nguyên đế tộc. Biểu hiện của cụ Cửu Túc càng sợ hãi, hắn lại càng hưng phấn. Không sai, nguyên vị diện đã biết tới có 11 cái bao quát cả Hồng Mông các người bên trong, nhưng không người nào dám khẳng định là chỉ có 11 cái nguyên vị diện, thậm chí có người nói tồn tại, mạnh nhất của thiên nguyên đế tộc còn sống. Dù sao mạnh nhất thì không thể nào vẫn lạc được, những sinh linh như chúng ta nhìn thì rất cường đại nhưng kỳ thực vẫn như cũ là ích ngồi đáy giếng mà thôi. Cụ Cửu Túc gật đầu nói, hắn còn chưa đi tìm bàng chi của thiên nguyên đế tộc để báo thù thì không nghĩ tới dòng chính đã liền xuất thế, để cho tâm tình của hắn vô cùng bực bội. Thiên nguyên đế tộc xuất thế làm cả nguyên vị diệm thứ 8 cũng phải nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vậy tin tức một phân đà của đế đỉnh tan biến cũng bị che lấp đi. Ngoài giới thì phong vân dũng động, còn Tần Quân cùng bàn cổ đã tới trong đế đỉnh giới. Đế đỉnh giới là một vũ trụ độc lập, lớn như là Hồng Mông trước kia vậy. Bên trong có rất ít sao trời, thậm chí ngay cả sinh linh cũng ít đến, đáng thương cảm. Linh khí ngược lại vô cùng phồn vinh mạnh mẽ, có thể thấy được nơi đây cất giấu bao nhiêu thiên tài địa bảo. Tần Quân cùng với bàn cổ tiến vào đế đỉnh giới, liền bị đại đế hoàng giả của đế đỉnh phát giác, từng đạo khí thế mạnh mẽ tụ tập mà đến, khiến cho không gian chung quanh nổi lên gợn sóng kịch liệt, phảng phất như lúc nào cũng có thể vỡ vụn vậy. Bàn cổ nhau mắt lại, nhẹ giọng nói, có một cỗ khí tức siêu việt bất hủ thần niệm đại đế. Tần Quân mỉm cười, chắc hẳn là vị đế đỉnh chi chủ kia. Hôm nay, ai cũng đừng buông tha, Tần Quân hạ lệnh. Bàn cổ gật đầu, khí tức của đế đỉnh chi chủ để cho hắn cực kỳ phấn khởi, từ khi hắn phục sinh còn chưa có được chân chính chiến đấu qua. Hôm nay hắn thực sự là muốn động tay động chân một chút. Người nào dám tự tiện xông vào đế đỉnh, muốn chết hay sao? Một âm thanh uy nghiêm truyền đến còn ẩn chứa cả sự phẫn nộ. Đoạn thời gian gần đây, uy tín của đế đỉnh liên tiếp bị trọng thương. Bây giờ có người còn dám giết vào đế đỉnh giới, hoàn toàn không nhìn đến thần uy của bọn hắn làm sao mà có thể không giận đây? Rất nhanh từng vị đại đế hoàng giả đi tới trước mặt hai người của Tần Quân. Đều là cường giả bất hủ cả, có 10 vị bất hủ pháp tiên thiên, 8 vị bất hủ thần niệm đại đế, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Tần Quân cùng bàn cổ như nhìn con mồi. Đế đình chi chủ đâu? Tần Quân mở miệng hỏi. Mới đầu hắn cùng đế đình không oán không kiều, chính là đế đình đã bắt Dương Tiễn cùng Ngộ Không trước, còn liên tiếp đuổi giết bọn hắn cho nên hắn không thể nhẫn nhịn. Hắn muốn cho đế đình chi chủ phải trả giá đắt và phải hối hận. Người là ai? Một tên đại đế trầm giọng hỏi, ánh mắt vô thức rơi trên người bàn cổ. Không có cách nào, khí tức của bàn cổ thực sự là quá mạnh mẽ, để cho người ta rất khó có thể coi nhẹ. Bàn cổ cùng Tần Quân đều không trả lời. Đúng lúc này một đạo khí tức vô cùng cường đại cuốn tới, siêu việt cả bất hủ thần niệm đại đế, đế đỉnh chi chủ. Oanh một tiếng, người đến mặc kim bào lóa mắt, đầu đội vương miện chí tôn, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ cất giấu vô số tinh hải. Hắn nhìn chăm chăm vào Tần Quân cười nói, người chính là thiên đế sao? Thiên đế, các đại đế hoàng giả lập tức xôn xao, cũng bởi vì thiên đế mới làm đế đỉnh bọn họ liên tiếp hao tổn, ngay cả vân cung đế, lôi trụ tôn đế, hư vô thiên hoàng cũng bởi vì thiên đế mà vẫn lạc, khiến cho toàn bộ đế đỉnh đều kiêu hận hắn. Mặc dù kiêu hận nhưng các đại đế hoàng giả không dám biểu hiện ra ngoài, còn hắn đều biết đế đỉnh chi chủ thèm nhỏ dãi Tần Quân, muốn có được thiên đế, để thiên đế trợ giúp hắn mạnh lên, thậm chí là trợ giúp cả bọn hắn mạnh lên. Cho chấm một lời giải thích, vì sao lại nhằm vào chấm như thế? Nếu không thì chấm sẽ san bằng đế đỉnh của các ngươi. Tần Quân lạnh lùng nói, hắn có thể cảm nhận được tham lam trong mắt của đế đỉnh chi chủ. Ta muốn mời chào ngươi hiệu lực cho ta, để ta để cho ngươi trở thành người thứ hai của đế đỉnh. Đế đỉnh chi chủ mở miệng nói để các đại đế hoàng giả chung quanh động dung biến sắc, có chút khó có thể tin. Tần Quân giả bộ kinh hỉ kích động hỏi, thật sao? Đế đình chi chủ cười tủm tỉm nói, không ai có thể cự tuyệt được quyền lực triệu hoán. Vậy thì tốt, bàn cổ, giết hắn đi, ta muốn trực tiếp trở thành đế đình chi chủ. Tần Quân hưng phấn nói, thanh âm rơi xuống, bàn cổ quát to một tiếng, tại chỗ liền có 5 đại đế hoàng giả hóa thành tro bụi. Đế đình chi chủ giận dữ, Tần Quân lại cũng dám đùa nghịch với hắn. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là thực lực của bàn cổ. Mặc dù bất hủ thần niệm đại đế cửu giới, nhưng thần niệm cường đại đã siêu việt cả bất hủ thần niệm đại đế. Bàn cổ cũng không nói nhảm, xách ra khai thiên phủ, bay về phía đám người đế đình chi chủ. Đại chiến bộc phát ra trong nháy mắt. Các đại đế hoàng giả nhao nhao phát động thần thông công kích bàn cổ. Trong chốc lát cường quang chiếu rọi toàn bộ đế đình giới, để cho đế đình giới mất đi nhan sắc vốn có. Người là ai? Tu vi như vậy tuyệt đối không phải hạng vô danh. Đế đình chi chủ tức giận quát hỏi, đang khi nói chuyện hắn cũng tham gia vào chiến đấu. Cảnh giới của Tần Quân là bất hủ thần niệm đại đế tam giới, thực lực chân thật lại mạnh hơn, cho dù là quan chiến thì cũng không sợ bị liên lụy. Ta chính là thiên đế tọa hạ bàn cổ. Thanh âm của bàn cổ vô cùng hùng vĩ, tựa như thanh âm của sử thi chuyển tới, rung động lòng người. Oanh một tiếng, bàn cổ chém một búa về phía đế đỉnh chi chủ, trong tay đế đỉnh chi chủ chẳng biết khi nào xuất hiện một thanh kiếm đón đỡ khai thiên phủ. Lực trùng kích kinh khủng quan quét về phía các phương hướng khác, những bất hủ pháp tiên thiên kia trong nháy mắt chết sạch, ngay cả cơ hội, nguyên thần xé rách không gian để chạy trốn cũng không có. Không gian của đế đỉnh giới là vô cùng cứng rắn, cho dù là bất hủ thần niệm đại đế cũng không thể xuyên qua không gian, nếu không thì đế đỉnh giới, thời khắc nào cũng ở vào trong nguy hiểm. Hai mắt của bàn cổ hiện ra hàn quang khiếp người chiếu lên đế đỉnh chi chủ. Đúng lúc này hai tay bàn cổ dùng sức ép một cái, đánh đế đỉnh chi chủ bay xuống dưới, tan biến ở sâu trong tinh không. Một màn này để bất hủ thần niệm đại đế còn sống phải nghẹn họng mà nhìn chân chối. Làm sao có thể? Đây chính là đế đỉnh chi chủ cơ mà. Lực lượng của bàn cổ mạnh mẽ cỡ nào, cho dù cảnh giới thấp hơn đế đỉnh chi chủ, thì cũng không phải là đế đỉnh chi chủ có thể ngăn cản sức mạnh. Hưu. Bà bất hủ thần niệm đại đế bỗng nhiên đánh tới Tần Quân, trong đó một vị mạnh nhất đã đạt tới ngũ giới, tu vi chênh lệch hơi giờ hai giới, không cách nào có thể bù đắp, nhưng người mà bọn hắn phải đối mặt lại là Tần Quân. Tần Quân cười khẩy, từng thiên đế phân thân bay ra, chớp mắt phóng ra 300 vạn, liên tiếp đụng vào ba bất hủ thần niệm đại đế. Ba vị bất hủ thần niệm đại đế này trợn tròn con mắt, đây là thần thông gì? Còn chưa chờ bọn họ nghĩ cho rõ ràng thì vô số phân thân thiên đế đã vây quanh, trải rộng khắp tinh không, chừng 2.000 vạn và còn đang tăng lên. Hiện nay thì số lượng thiên đế phân thân của Tần Quân có thể đạt tới con số như thế nào, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm. Chớp mắt triệu hồi ra 1.000 vạn thiên đế phân thân đối với hắn mà nói bây giờ là rất nhẹ nhàng. Không cần Tần Quân mở miệng thì các thiên đế phân thân đã cấp tốc bao phủ ba vị bất hủ thần niệm đại đế. Kết cục không có gì bất ngờ xảy ra, ba bất hủ thần niệm đại đế vẫn lạc. Cùng lúc đó thì các đại đế hoàng giả khác trong đế đỉnh giới cũng bay đến trợ giúp. Vạn cổ lúc này tiến vào trạng thái cự thần, cao tới vạn trượng, hắn hét lên một tiếng, không ai cản nổi. Làm càn. Tiếng hét phẫn nộ của đế đỉnh chi chủ vang vọng cả đế đỉnh giới, chỉ thấy một đạo cực quang từ dưới đáy tinh không bắn lên. Vạn cổ phản ứng nhạy bén, một búa chém ra, chém cực quang kia thành hai nửa. Oanh! Một cự quyền liệt diễm đụng tới, còn khổng lồ hơn cả bàn cổ, muốn hủy diệt hết thảy. Đáng tiếc là bàn cổ căn bản không né tránh, đón đỡ quyền này, hai vai hắn lắc một cái đánh cho nó sơ xác ra. Đế đình chi chủ tiến vào sau lưng bàn cổ, tay cầm quang kiếm muốn chém đầu hắn. Siêu, một đạo quang hoa chạy tới đâm vào trên người đế đình chi chủ, mặc dù không làm đế đình chi chủ bị thương, nhưng cũng đã cho bàn cổ thời gian để phản ứng, quay người nện ra một quyền đánh bay đế đình chi chủ đi, chính là thiên đế thần phạt của Tần Quân. So với trước kia thì thiên đế thần phạt đã mạnh hơn vô số lần. Sau khi đánh lui được đế đỉnh chi chủ, bàn cổ lại truyền hướng sang đại đế hoàng giả khác, tư thái bá đạo, không ai có thể tranh phong. Bàn cổ nhanh chóng huy động khai thiên thần phủ, một búa chạm một vị đại đế, một hơi thổi ra cũng chết một vị hoàng giả đế đỉnh. Bọn họ bị hỗn độn chi khí của khai thiên phủ kích phá, tựa như có vô số cựu long đang lao ra, vặn vẹo tứ ngược bốn phương. Tần Quân thì có hơn 2.000 vạn thiên đế phân thân bảo hộ, không có đại đế hoàng giả nào dám tập kích hắn, bởi vì khí tức của những phân thân này đều là bất hủ thần niệm đại đế tam giới. Hơn 2.000 vạn cường giả tam giới thì ai dám lao vào, cho dù là đế đình chi chủ bị ban cổ đánh lui cũng có chút kinh hãi. Gia hỏa này đến cùng có lai lịch gì, dám tự xưng là thiên đế, chẳng lẽ có quan hệ với thiên nguyên đế tộc sao? Mặt mũi đế tình chi chủ tràn đầy việc kiêng kỵ nhìn Tần Quân, nguyên lai tưởng rằng Tần Quân chỉ có thể giúp đỡ kẻ dưới mạnh lên, không nghĩ tới bản thân hắn cũng mạnh như vậy, có thể phân ra hơn 2.000 vạn phân thân có thực lực tương đương với bản tôn, cho dù là đế đình chi chủ cũng cảm thấy không bằng. Phải có được người này, nghĩ xong ánh mắt của đế đình chi chủ lập tức hung ác, cấp tốc lại lao về phía bàn cổ. Bàn cổ mà không chết thì hắn rất khó bắt được Tần Quân, huống chi bàn cổ còn đồ sát sinh linh của đế đình, hắn sao có thể bỏ mặc không quản. Trong chốc lát, đế đình chi chủ hóa thành một đạo vệt sáng, chớp mắt bay vô số dặm, ngang ngược đâm vào trên lưng bàn cổ, chấn động đến thân hình của bàn cổ nhoáng lên. Chỉ bằng ngươi cũng dám chiến đấu với ta? Bàn cổ quay đầu lại cười giận mà nói, thanh âm rơi xuống, hắn tiến vào trạng thái cự thần mạnh nhất. Oanh một tiếng, uy áp kinh khủng trực tiếp chấn cho đế đình chi chủ bay vọt ra ngoài. Không có khả năng, đây là lực lượng gì? Đế đình chi chủ giật nảy mình, cái này con mẹ nó vẫn còn là bất hủ thần niệm đại đế hay sao? Bàn cổ thì không nói nhảm, chỉ giơ khai thiên phủ bổ tới. Khai thiên phủ bị hắn dùng bất hủ thần lực rèn luyện qua, cho dù là bất hủ thần niệm đại đế đỉnh cấp cũng không gánh nổi một búa của hắn. Đương, đế đình chi chủ lại vung kiếm ngăn trở, lần này hai bên đều dốc hết toàn lực, giống như hồng mông đụng vào hỗn độn. Trong chốc lát, tất cả kiến trúc, phi đảo, đại lục trong đế đỉnh giới đều hóa thành tro bụi, những sinh linh hiệu lực cho đế đỉnh cũng là như vậy. Không gian vỡ vụn ra, không gian liên tiếp lấy tổ nguyên thần tượng cũng bị xé mở, hơn 2.000 vạn thiên đế phân thân chắn trước mặt Tần Quân cũng liên tiếp hóa thành tro bụi. Tần Quân có thiên đế phân thân bảo hộ, nhưng mà những sinh linh khác thì không, 8 đại đế hoàng giả kia đều vẫn lạc. Vô luận trước kia là đại năng kinh thiên động địa như thế nào, thì giờ phút này cũng chỉ là pháo hôi, thậm chí là cả pháo hôi cũng không được tính. Ở La Dương mộ vực, lồng ngực của tổ nguyên thần tượng bỗng nhiên vỡ vụn, cuồng phong cuồn cuộn gào thét xông ra, xông hủy vô số cái mộ địa, giết ra La Dương mộ vực, liên tiếp xuyên thủng rất nhiều thần vực để cho vô số ngôi sao nát vụn mới dừng lại. Một kích này số lượng tử thương đã vượt quá sự thừa nhận của thường nhân. Lực lượng siêu việt bất hủ thần niệm đại đế đủ để hủy diệt cả một nguyên vị diện. Ở trong cung điện là mờ, cụ Cửu Túc đang dạy bảo cực đế đột nhiên quay đầu kinh ngạc nói, đây là vĩnh hằng thần mệnh đang chiến đấu sao? Vĩnh hằng thần mệnh, cảnh giới ở trên bất hủ thần niệm đại đế, đạt tới cảnh giới này thì có thể xuyên thẳng qua nguyên vị diện mà không nhận hết thảy sự ảnh hưởng của quy tắc, đây là tồn tại vĩnh hằng. Cực đế liền kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là quỷ thần sách cùng với thiên nguyên đế tộc đang chiến đấu sao? Hắn lúc này cũng có thể cảm nhận được cỗ uy áp khủng lồ kia, cực kỳ mạnh mẽ. Cụ Cửu Túc không có trả lời bởi vì hắn cảm thấy khí tức của đế đỉnh chi chủ còn có một đạo khí tức cực kỳ đáng sợ cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ qua, phảng phất như hóa thân đại biểu cho quy tắc hủy diệt vậy. Ở một bên khác, Câu đế cùng Lý Họa Hồn đang dạo bước trong một đại lục thần bí, cảm nhận được cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt kia, Tô đế nheo mắt lại thì thào. Vĩnh hằng thần mệnh, tốc độ phát triển của thiên đế nhanh thật. Vĩnh hằng thần mệnh là gì? Lý Họa Hồn hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ là cảnh giới của thiên đế sao? Tô đế mỉm cười nói, là tồn tại ở trên bất hủ, vĩnh hằng chân chính. Lý Họa Hồn cái hiểu cái không, người cần phải trở về, thiên đế đang chờ ngươi. Tô đế tiếp tục cười nói, nghe vậy Lý Họa Hồn gật đầu quay người rời đi. Vừa đi ra, bốn bước thì hắn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu, hỏi Tô đế, đợi ta trợ giúp thiên đế đi đến đỉnh phong, sẽ trở về giúp ngươi, không có ta thì ngươi không được. Tô đế ngẩn người, lắc đầu bật cười nói, ta đã không phải là ta của năm đó, cha con các ngươi đã giúp ta quá nhiều, về sau, ta sẽ giúp lại các ngươi. Giọng nói nhẹ nhàng, cẩn thận cảm thụ liền có thể thấy được hắn rất tự phụ. Tô đế từ thở hỗn độn sơ khai liền đã kiêu căng như vậy, ngoài trừ thiên đế thì không có người nào được hắn để vào trong mắt. Lý Họa Hồn nhìn hắn thật sâu rồi biến mất nguyên tại chỗ cũ. Cùng lúc đó thì trong đế đình giới, bàn cổ cùng với đế đình chi chủ điên cuồng chiến đấu, hai người triệt để buông ra, tốc độ chiến đấu cực nhanh, cho dù là tần quân cũng không theo kịp tốc độ. Tiếng gào thét của bàn cổ quanh quẩn không ngừng, đinh tai nhức óc. Giờ phút này đế đình chi chủ trong lòng tràn đầy lửa giận. Đế đình mắn thành lập vô số năm cứ như vậy bị bàn cổ hủy diệt, hắn xém chút đã đánh mất lý trí của mình. Đổi lại là địch nhân khác hắn có thể đánh lui, chuyển đến một vùng không gian khác để chiến đấu, nhưng bàn cổ này quá hung mãnh để hắn không làm gì được. Loại nhục thân này hoàn toàn không kém với vĩnh hằng thần mệnh, chẳng lẽ cũng là do thiên đế ban cho hắn sao? Hai mắt của đế đình chi chủ đỏ tươi, trong lòng hiện lên cả ngàn vạn suy nghĩ. Sức sáng tạo như thế tuyệt đối là người của thiên nguyên đế tộc, hơn nữa còn đến từ dòng chính. Nếu như hắn muốn nâng cao một bước thì nhất định phải bắt được tần quân. Đáng tiếc là bàn cổ lại không cho hắn cơ hội như vậy. Ở trong cực tốc, bàn cổ biến về nguyên hình, thân cao năm trượng, cơ bắp bạo tạc phồng lên, tay phải nắm chặt khai thiên phủ bổ túi bụi. Đế đình chi chủ cũng không né tránh, bất hủ thần lực rót vào quang kiếm va chạm với khai thiên phủ. Oanh! Lực trùng kích truyền ra, may mắn là tần quân có cả ngàn vạn thân đế, thiên đế phân thần ngăn cản, nếu không thì cũng sớm hồi phi yên diệt rồi. Nhưng mà bàn cổ cùng đế đình chi chủ thực sự là quá mạnh, làm tần quân không thể không rời khỏi đế đình giới, trở về La Dương mộ vực. Hắn bay tới phương xa, nhìn tổ nguyên thần tượng, chỉ thấy lồng ngực của thần tượng đã phá mở ra một cái hang lớn. Phong bạo liên tiếp oanh ra từ đó, như thần pháo diệt thế vậy, ngay cả không gian chung quanh của tổ nguyên thần tượng cũng sinh ra những vết nứt bằng mắt thường có thể trông thấy, đánh vỡ cả không gian của nguyên vị diện. Vĩnh hằng thần mệnh là cảnh giới cường đại đến cực điểm, tổ nguyên thần tượng bị hủy, các thần vực khác cũng bị vạ lây, khiến cho các trọng vực sôi trào. Chuyện gì đã xảy ra, uy áp thật là khủng khiếp. Nó đến từ La Dương mộ vực. Là ai đang tập kích chúng ta vậy? Không thích hợp, khí tức này dường như cách cả một không gian khác biệt. La Dương mộ vực rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, không có sinh linh nào dám tới gần La Dương mộ vực. Tần quân lặng lặng chờ đợi, vì để phòng ngừa vạn nhất, hắn ở trong lòng phân phó. Hệ thống, đưa côn bằng tới đây. Hắn có 8 cơ hội truyền tống thần ma thì dùng một lần cũng chả sao. Một giây sau, côn bằng bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh tần quân, vẻ mặt như phát mộng kinh ngạc nhìn sang. Chấm cần ngươi. Tần quân mỉm cười mà nói, côn bằng bị triệu hoán ra vẫn một mực không được đề bạt. Ở trong đại tần thiên đình biểu hiện, trung quy là vẫn quy củ. Cũng may là còn có đế tuấn và đông hoàng, thái nhất coi trọng, cho nên để cho cuộc sống của hắn trôi qua trong vui vẻ. Cần ta. Côn bằng tâm thần bất định nói, đời trước của hắn thì dã tâm bừng bừng, thế nhưng ở đại tần thiên đình, hắn có dã tâm mà thực lực quá yếu thì cũng không lật trời nổi. Nghe tới tần quân cần hắn, hắn cấp tốc đoán được là có cơ duyên, đây là bệ hạ muốn đề bạt hắn đây mà. Hắn cố gắng bình tĩnh tâm tình chờ đợi tần quân an bài. Tần quân trước vì hắn lựa chọn huyết mạch thích hợp của côn bằng, có thể hóa cá, hóa chim, ở hồng hoang là loại tồn tại đẳng cấp lão đại, tự nhiên là phải phối hợp với huyết mạch đỉnh cấp. Để cho nó tiến hóa, trở thành đạo côn đi. Đại đạo côn. Không đủ, ít nhất cũng phải là hồng mông côn. Nguyên vị diện côn mới đúng. Gần đây hệ thống lại trở nên mạnh hơn một chút, dẫn đến ở trong thần thoại thương thành lại xuất hiện được không ít bảo bối tốt. Tần quân rất nhanh liền chọn chúng một loại huyết mạch, nguyên sơ thần côn. Giá trị 69 vạn ức danh khí, đồng dạng có thể biến chim biến cá, cực kỳ tương tự với đặc tính của côn bằng. Lúc này tần quân liền trợ giúp côn bằng dung hợp loại huyết mạch kia. Côn bằng mừng rỡ như điên, thành thần thật thật để tiếp nhận cải tạo huyết mạch. Gia tâm của hắn bành trướng, đã bắt đầu huyễn tưởng mình sẽ đi đại sát tứ phương. Cùng lúc đó thì lồng ngực của tổ nguyên thần tượng còn không ngừng phun ra sóng xung kích, quét sạch hết thảy, dẫn đến tổ nguyên thần tượng bắt đầu trải rộng những vết rách, để lúc nào cũng có thể sụp đổ. Vạn cổ cùng với đế đình chi chủ vẫn như trước ở trong đế đình giới đại chiến, cho dù là tần quân cũng rất khó phân rõ tình hình chiến đấu trong đó. Mặc dù cảnh giới của đế đình chi chủ là cao hơn bản cổ, nhưng tần quân vẫn tràn ngập lòng tin với bản cổ, bởi vì bản cổ chưa từng bại qua, đã đánh nhau với ai đâu. Cũng không lâu lắm thì một đạo khí tức từ bốn phương tám hướng chạy đến, chính là các đại đế hoàng giả của đế đình. Còn hắn cảm nhận được La Dương mộ vực chuyển đến uy áp, trong nháy mắt liền hiểu là đế đình gặp nạn, nhào nhào chạy đến để trợ giúp. Nơi đó có người, bất hủ thần niệm đại đế, mọi người cùng nhau xông lên, hắn khẳng định là địch nhân. Trước giết hắn đi, miễn cho cường giả khủng bố bên trong lại đi ra. Nhất định phải phong tỏa cửa vào, nếu không nguyên vị diện sẽ gặp phải đại nạn. Các đại đế hoàng giả nghị luận ở Mỹ, đang khi nói chuyện đã có người trực tiếp đánh tới tần quân. Côn Bằng đang dung hợp huyết mạch của sơ nguyên thần côn xém chút nữa bị dọa tiểu ra quần, nhưng uy áp này để hắn có một loại cảm giác không hít thở nổi. May mắn là bên cạnh còn có tần quân. Trải qua tần quân giảng đạo, hồng mông sinh linh đều đã xem tần quân là tồn tại mạnh nhất, bao quát cả Côn Bằng trong đó. Ánh mắt tần quân ngưng tụ lại, ngàn vạn thiên đế phân thân liền xuất động. Đối phó với một đám lâu la thì một ngàn vạn phân thân là quá đủ. Ở dưới sự nhìn nghẹn họng chân chối của Côn Bằng, không đến ba nhịp hô hấp, các đại đế hoàng giả kia đều vẫn lạc, ngay cả vô số mộ địa của La Dương mộ vực cũng bị đánh nát, cốt phiến bay loạn khắp nơi. Đây là lần đầu tiên mà Côn Bằng trực quan nhìn thấy tần quân chiến đấu, quá mạnh, đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Còn có cái loại thần công phân thân kia nữa, Côn Bằng không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt, phân thân mà cũng cường đại như vậy, thì bản tôn mạnh mẽ cỡ nào? Đừng phân tâm, cảm thụ đi. Thanh âm của tần quân truyền vào trong tai hắn, dọa hắn giật nảy cả mình, vội vàng quay đầu nhắm mắt chuyên tâm trải nghiệm huyết mạch mới cường đại đến đâu. Đại chiến vẫn còn đang tiếp tục, tần quân thì kiên nhẫn chờ đợi. Hai ngày sau mà chiến đấu còn chưa kết thúc, ở dưới sự nhàm chán, tần quân bắt đầu cường hóa Côn Bằng. Côn Bằng đã thành công dung hợp huyết mạch của sơ nguyên thần côn, để Côn Bằng truyền thừa không gian đại đạo, rồi lại hồng mông độ kiếp, rồi cực hạn tạo hóa, rồi lại tử trung giác tỉnh. Tần quân ở trong lòng phân phó, mặc dù là độ trung thành của Côn Bằng đã đạt tới 90, nhưng tần quân vẫn không yên lòng cho nên còn lưu lại một tay. Không gian đại đạo cũng không phải là không gian đại đạo của nguyên vị diện thứ 8. Ở trong thần thoại hệ thống đại đạo truyền thừa đã có vài chục cái, chỉ là không gian đại đạo liền có 2 cái, liệt diễm đại đạo có 3, có thể thấy được đại đạo nó không mang tính duy nhất. Côn Bằng lấy tốc độ rất nhanh mà chứ danh cho nên phải chú trọng điểm này. Tốc độ chính là cực hạn để xuyên toa không gian, cho nên không gian đại đạo cũng là đại đạo truyền thừa thích hợp với Côn Bằng nhất. 10 giây đồng hồ vội vàng qua đi. Tinh, Côn Bằng thành công truyền thừa không gian đại đạo. Tinh, Côn Bằng thành công hồn mông đạo kiếp. Tinh, Côn Bằng thành công cực hạn tạo hóa. Tinh, Côn Bằng tử trung giác tỉnh thành công, có phóng thích không? Trước điều bảng thuộc tính đã, không phóng thích. Tần quân ôm chờ mong rất lớn đối với Côn Bằng cho nên muốn giữ lại hắn làm át chủ bài, tự nhiên là không thể lập tức phóng thích, tốt nhất là phải đào ra cảnh giới mới. Côn Bằng, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận yêu sư, thượng cổ thần thú, sơ nguyên thần côn, hồng mông sinh linh, tu vi vĩnh hằng thần mệnh nhất cảnh, công pháp Côn Bằng biến, thần thông là Côn Bằng chân thân, thần dương cánh, yêu vương gầm thép, bạt thiên chi lực, pháp bảo, yêu sư phiến, đại đạo truyền thừa không gian đại đạo, cực hạn tạo hóa, không gian tạo hóa, độ trung thành 100. Vĩnh hằng thần mệnh, ánh mắt tần quân sáng lên. Nếu như chờ bàn cổ chiến thắng lại đề bạt Côn Bằng thì có lẽ sẽ càng mạnh nữa. Nhưng hắn không thèm để ý, ngày sau có thể đề bạt thần ma khác, huống chi Côn Bằng còn có thể cực hạn phục giác tỉnh cơ mà. Tờ di sớm đề mặt Côn Bằng như vậy là vì lo trước khỏi họa, vạn nhất lúc này lại giết ra một đám ngưu quỷ xà thần gì đó thì sao? Tình huống như vậy tần quân đâu chỉ gặp một lần, cho nên hắn vẫn ưa thích lưu lại cho mình con át chủ bài. Hệ thống, nếu như phóng thích Côn Bằng thì hệ thống sẽ sụp đổ sao? Tần quân hiếu kỳ hỏi. Hệ thống cũng rất thẳng thắn trả lời trực tiếp, đương nhiên. Cho chấm một lần triệu hoán chí cao, chấm sẽ không để ngươi sụp đổ. Trong lòng tần quân trêu chọc, triệu hoán chí cao là công năng mới nhất nhưng lại không thể thông qua dung hợp ban thưởng những nhiệm vụ khác để thu hoạch được, cho nên để cho tần quân một mực ghi nhớ thèm thuồng. Ký chủ, ngươi không thể vô sỉ như vậy, hệ thống bất đắc dĩ nói. Sở dĩ thần thoại hệ thống không để ý đến tần quân sử dụng, đây là bắt nguồn từ hệ thống tự bảo vệ mình. Nếu để cho tần quân tùy ý sử dụng các công năng của hệ thống thì đoán chừng trả được bao nhiêu, nó sẽ bị phế. Tần Quân cũng không cưỡng cầu, hắn cũng không thể quá ỷ lại vào thần thoại hệ thống, dù sao hệ thống thần thoại cũng phải dựa vào hắn để mạnh lên. Thời gian tiếp tục trôi qua, 10 ngày, bàn cổ cùng đế đình chi chủ vẫn chưa phân thắng bại, nhưng Tần Quân lại phát hiện uy áp của bọn họ không lớn bằng lúc trước, tán chừng cũng sắp kết thúc rồi. Oanh! Đúng lúc này thì tổ nguyên thần tượng bỗng nhiên sụp đổ, nó rốt cuộc đã không chống nổi sự trùng kích của chiến đấu ở cường độ cao. Tần Quân sớm đã dự đoán trước được cho nên không thèm để ý, nhưng hắn đột nhiên nhướng mày, chỉ thấy sau khi Tô Nguyên thần tượng bạo tạc thì ở vị trí đầu, vậy mà lưu lại một cái quang đoàn giống như có thủy tinh ở bên trong chuyển động. Đó là cái gì vậy? Tần Quân âm thầm hiếu kỳ, tay khải khẽ vẫy hút quang đoàn kia tới. Dừng tay! Đúng lúc này một âm thanh hét to chuyển đến, ngay sau đó là một đạo hắc ảnh ngăn giữa hắn và quang đoàn, cắt đứt luôn cả bất hủ thần lực của hắn. Bóng đen này giống người mà không phải người, giống như quỷ hồn vậy, xâm nhiên kinh khủng. Người là ai? Tần Quân lạnh lùng hỏi. Đối phương cũng không mang cho hắn khí tức nguy hiểm cho nên hắn không khẩn trương. Bóng đen trầm giọng nói, ta là ai không trọng yếu, nhưng ngươi không thể tiếp xúc với nó. Lại là câu này, ngươi là ai không trọng yếu, vậy ngươi còn ra tay làm cái con mẹ gì? Trong lòng Tần Quân trào phúng, sao luôn có dạng địch nhân dùng câu nói này để dạo đầu như vậy không biết. Rất có ý tứ, vậy thì chấm nhất định phải có được. Tần Quân cười nhạt một tiếng, đưa tay đánh ra một cái đại chu thiên trường. Mặc dù bóng đen này không rõ lai lịch, nhưng tu vi cũng không có thiêu việt Tần Quân, căn bản ngăn không được đại chu thiên trường. Một trưởng đánh cho bóng đen sơ xác, Tần Quân cường thế hút tia sáng về trong tay. Chấm ngược lại muốn nhìn xem cái này rốt cuộc là thứ gì. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, tay phải bóp chặt quang đàn kia liền tiêu tán, sau đó một khối thủy tinh xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Kích cỡ tương đương với đầu ngón tay cái, nội bộ cất giấu vô số tơ máu, mặt ngoài thì trong suốt, mơ hồ còn lộ ra ngân quang. Ném nó đi, bóng đen ngưng tụ lần nữa gấp giọng nói, nếu người có được thì thiên nguyên đế tộc sẽ tìm người gây phiền toái. Chấm vừa vặn cũng đang muốn tìm bọn chúng. Lúc này thần thức của Tần Quân dò vào trong thủy tinh, hắn ngược lại muốn nhìn xem đây là cái quái thai gì. Oanh, thần thức của Tần Quân vừa tiến vào thủy tinh thì não hải trong nháy mắt bạo tạc, một cỗ ký ức to lớn điên cuồng tràn vào đầu hắn. Bóng đen trông thấy cảnh này lập tức thở dài, đều là mệnh số cả. Hắn không có lập tức rời đi mà chờ đợi ở bên cạnh Tần Quân. Cùng lúc đó thì ý thức Tần Quân lâm vào hỗn độn, không biết trải qua bao lâu, phảng phất như trong bóng đêm vô tận lóe ra ánh sáng vô cùng chói mắt, chiếu sáng hết thảy. Trong mơ mơ màng màng, ý thức của Tần Quân dần thức tỉnh, hắn phát hiện mình thân ở trong bóng tối, chỉ có phía trước có chút ánh sáng, vậy là hắn bắt đầu bay về phía ánh sáng. Rất nhanh Tần Quân liền thấy trong ánh sáng có một bóng người vô cùng vĩ ngạn, tựa như thần minh cao nhất, đang đứng ngạo nghễ trong ánh sáng, không sợ hắc ám chút nào. Đó là cái gì? Tần Quân nheo mắt lại, từ nơi sâu xa, hắn phảng phất như nghĩ tới điều gì, nhưng mà tỉ mỉ suy nghĩ lại thì lại quên mất, rất chi là quỷ dị. Ngươi còn chưa hiểu sao? Đúng lúc này bóng người vĩ ngạn bỗng nhiên mở miệng, chấn động đến Tần Quân có cảm giác như vũ trụ điên đảo, thần hồn khó chịu. Ý thứ gì? Tần Quân trầm giọng hỏi. Giờ phút này hắn không nhớ ra được mình là ai, từ đâu mà đến. Ngươi còn chưa hiểu sao? Bóng người vĩ ngạn tiếp tục hỏi, vẫn tái diễn một vấn đề, để Tần Quân trầm mặc, bắt đầu suy nghĩ vấn đề của đối phương. Đối phương rốt cuộc muốn hắn hiểu cái gì? Oanh! Đúng lúc này Tần Quân cảm giác trong cơ thể sắp vỡ, một cái la bàn kim sắc từ cơ thể bay ra, chính là vận mệnh chi luân. Vận mệnh chi luân bay tới đỉnh đầu Tần Quân, cao tốc xoay tròn tản mát ra cường quang chói mắt. Một giây sau Tần Quân đột nhiên tỉnh táo lại, ý thức trở về trong thân thể, xung quanh vẫn trôi nổi vô số lơ lửng cốt phiến, bóng đen còn đang ở bên cạnh chờ hắn, mà thủy tinh vừa rồi thì đã biến mất không thấy gì. Tần Quân quay đầu nhìn về phía bóng đen nhíu mày hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Nhân quả luân hồi thôi, người cuối cùng vẫn đạp vào con đường này, ngày sau ngươi sẽ rõ. Bóng đen thở dài, còn chưa đợi hắn rời đi thì một đạo cường quang từ trên trời rơi xuống chiếu vào trên người Tần Quân. Cường quang tiêu tán, bóng người Tần Quân cũng biến mất không thấy đâu nữa. Bóng đen kia tựa hồ cũng không hề ngạc nhiên, trầm mặc không nói mà cũng rời thế đi theo. Ở một bên khác, thân thể Tần Quân hoàn toàn không bị cưỡng chế, bị cường quang hấp xả, tràng cảnh chung quanh giống như hang động của thời không vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Nó muốn mang chấm đi đâu? Trong lòng Tần Quân kinh ngạc, hắn đã đạt tới bất hủ thần niệm đại đế tam giới, vậy mà không có một chút lực lượng phản kháng nào. Rốt cuộc thì đây là ánh sáng gì? Tần Quân không bối rối mà cẩn thận cảm thụ, vị trí của hắn rất giống với thời không tuyến, chỉ bất quá không phải là thời không tuyến của Hồng Mông. So sánh với nhau thì nó cao cấp hơn, ánh mắt thoáng nhìn qua liền có vô số hình ảnh khắc sâu vào trong mắt. Nếu như là phàm nhân, chỉ cần vừa mở mắt sẽ bị vô số tin tức chấn bể đầu. Hình ảnh các thời không Hồng Mông bị Tần Quân bắt được, nhưng càng nhiều hơn chính là các nguyên vị diện khác, để cho Tần Quân vô ý thức há hốc mồm. Chẳng lẽ đây là thời không tuyến của nguyên vị diện sao? Đúng lúc này thì bên cạnh Tần Quân xuất hiện một vệt sáng, thân hình giống như bóng người vĩ ngạn lúc trước mà Tần Quân nhìn thấy y như đúc. Ngươi còn chưa hiểu sao? Quang Ảnh mở miệng hỏi để Tần Quân xém chút phát điên. Lại câu nói này, hiểu cái tiên sư quân bà nhà ngươi. Trán của Tần Quân nổi đầy gân xanh, trầm giọng nói, người đến cùng là ai, lại đùa nghịch hoa chiêu gì, hiện mẹ nó chân thân ra đi. Đối mặt với ép hỏi của Tần Quân, Quang Ảnh không có tiếp tục lặp lại câu hỏi kia mà trả lời, ta chính là ngươi. Lời vừa nói ra, Tần Quân dùng mình, ta chính là ngươi. Câu nói này có thể phân tích quá nhiều ý tứ, ý vị sâu xa. Người luân hồi vô số lần, xuyên thẳng qua thời không nhân quả. Người muốn đáp án, người còn chưa hiểu sao? Quang Ảnh lại tự mình nói để Tần Quân nhau mắt lại hỏi. Ngươi là đến từ quá khứ hay tương lai? Ta không ở quá khứ, cũng không ở trong tương lai. Ta ở trong chỗ cao nhất, Quang Ảnh trả lời. Tần Quân nhíu mày như có điều suy nghĩ. Chỗ cao nhất, trên thời không sao? Hư hư thực thực, huyễn giả huyễn thật. Ngươi đang theo đuổi cái gì? Ngươi hiểu chưa? Chìa khóa lưu cho chính ngươi. Lại vì cái gì mà mở ra? Mở ra cái gì? Quang Ảnh tiếp tục hỏi. Câu không giải thích được này lại làm cho Tần Quân đột nhiên thông suốt, bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như hắn đoán không sai thì Quang Ảnh đang nói tới chìa khóa kia là ám chỉ vận mệnh chi luân. Thiên Nguyên Đế tộc là người sáng tạo ra. Tần Quân nói sang chuyện khác để cho Quang Ảnh trầm mặc thật lâu, cuối cùng phun ra một chữ. Phải. Phải. Hắn là Tần Quân, hắn sáng tạo Thiên Nguyên Đế tộc thì nói cái khác là do Tần Quân sáng tạo ra. Khả năng này Tần Quân đã sớm đoán được, cho nên hắn không sợ, ngược lại còn lộ ra tiếu dung. Sau đó thì hắn chỉ biết lắn ở quá khứ hay trong tương lai, sáng tạo hết thảy. Quang Ảnh bắt đầu lắc lư, phảng phất như lúc nào cũng có thể tiêu tán. Được rồi, lại để cho ngươi nhìn một hồi, ngươi liền phải trở về. Quang Ảnh mở miệng nói, lúc này Tần Quân quay đầu, chẳng lẽ những hình ảnh này có ý nghĩa đặc thù gì sao? Hắn thấy được Tô Đế oai phong lẫm liệt, vô luận đến đâu cũng rất nhanh tung hoành vô địch. Hắn lại thấy được Cực Đế, hắn bóp cổ cụ Cửu Túc, khuôn mặt dữ tợn. Hắn thấy được quỷ thần sách đang bị giam giữ trong thời không cảnh, liên tục gào thét. Hắn còn chứng kiến Thiên Vận, Nhậm Ngã Tiếu, Lý Họa Hồn, có tốt có xấu. Chẳng lẽ đây đều là tương lai? Tần Quân âm thầm suy nghĩ, ngay cả tương lai của cường giả như quỷ thần sách cũng có sự quy định từ nơi sâu xa sau. Đúng lúc này thì quang ảnh biến mất, hình ảnh thời không chung quanh bắt đầu lộn ngược, Tần Quân cũng bị cường quang đưa về. Rất nhanh Tần Quân trở lại là Dương Mộ Vực. Bàn cổ cùng với đế đình chi chủ còn đang chiến đấu, nhưng khí tức đã rất yếu, đoán chừng không trụ được bao lâu thì kết thúc. Hiện tại Tần Quân đi vào có lẽ có thể đoạt đầu người, nhưng lại không có cái tất yếu kia. Hắn nhắm mắt lại, hình ảnh tương lai vừa mới nhìn thấy cho hắn tác dụng không nhỏ. Nó có thể cải biến kết quả, không tốt thành tốt. Từ nơi sâu xa, hắn không cách nào quên đi thời không tuyến lúc trước nhìn thấy. Nó đã khắc ghi dấu ấn trong đầu, văng đi không được, không quên được. Đây tuyệt đối là cái thời không tuyến ở trên nguyên vị diện, thì là vì sao quang ảnh kia lại xuất hiện, muốn nhắc nhở hắn điều gì? Oanh một tiếng, đế đình chi chủ bỗng nhiên từ trong động thời không bay ra. Đế đình giới cường đại ngày xưa nay đã không còn tồn tại. Đế đình chi chủ tóc tai bù xù, nhìn cái mặt đã thấy ngu, mặt mũi còn tràn đầy vẻ phẫn nộ. Thuận theo ánh mắt quán nhìn lại, bàn cổ vác theo khai thiên phủ bay ra, đăng đăng sát khí, kinh động cả tinh không. Ok, như vậy thì cuối cùng là bàn cổ đã vượt cấp khiêu chiến mà chiến thắng luôn cả đế đỉnh chi chủ. Tuy nhiên thì không biết mọi chuyện sau đó sẽ diễn ra thế nào. Câu chuyện này đang đi về hồi kết rồi và mình đang tìm những bộ truyện mới, hy vọng là anh em có thể cho ý kiến. Thời gian tới thì mình theo quy định của bên kênh thì mình sẽ đọc tiếp cái bộ truyện Hắc Ám Tây Du các bạn nhé. Cho nên bạn nào mà chưa theo dõi Hắc Ám Tây Du thì các bạn làm ơn qua bên kênh Lan Tâm Kiếm Hào của Tuấn để nghe Hắc Ám Tây Du đi, tại vì mình sẽ đọc tiếp nối của Hắc Ám Tây Du. Còn vì sao lại bây giờ mới đọc tiếp nối thì có lẽ các bạn cũng biết nha. Tác giả đã bị chết do COVID-19 trong khi đang viết dở phần này, và người anh em thân thiết nhất của tác giả thì sẽ viết tiếp, và người đó trực tiếp giao lại phần truyện này cho mình, và người giao lại cho những người mà mình có quen biết, và những người này đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn để mà dịch cái phần tiếp theo của Hắc Tây Du, Hắc Ám Tây Du nha các bạn nha. Còn cái Hắc Tây Du của Tiến Phong đọc thì nó là cái bộ Mục Thần Ký thì phải, do nó đổi tên để câu view thôi. Chứ còn Hắc Ám Tây Du thì vẫn là cái bộ truyện từ trước đến nay chỉ có một phiên bản duy nhất ở bên kênh của ông Tuấn, ở bên Lang Tâm Kiếm Hào. Và mình sau bộ truyện này thì mình sẽ đọc một bộ truyện khác. Tuy nhiên thì cái chuyện Hắc Ám Tây Du kia là dịch theo đúng thời gian thật luôn đấy các bạn, cho nên là không thể nào đọc nhanh được đâu. Người ta dịch đến đâu mình sẽ đọc đến đấy, và người ta sẽ dịch liên tục, tức là một ngày thì nó sẽ dịch được đâu đấy khoảng tầm 3-4 chương, mà mình thì thường thường cái bộ đấy mình phải đọc 3-4 chương hoặc 5-6 chương một phần, tại vì cái chương nó ngắn lắm mà chuyện thì lại rất dài, cho nên là mỗi ngày có khi chỉ đọc được 2-30 phút thôi. Tại vì cái chuyện đấy mình sẽ đọc đúng theo thời gian thực, các bạn nào theo dõi thì theo dõi. Còn bây giờ các bạn có thể là ngay bây giờ đọc nghe Hắc Ám Tây Du ở bên kênh đó nhá. Nghe trước để có chuẩn bị, bộ truyện ấy cuốn lắm, hay vãi lúa luôn. Bye bye mọi người.